Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, đệ 1408 chương trận pháp cao thủ. Tư Mã U Nguyệt cùng Di Nhĩ từ trận pháp ra tới thời điểm, nhìn đến chính là một mảnh hỗn loạn chiến đấu trường hợp. Đối phương nhân số đông đảo. Ngay cả mới vừa tỉnh lại không lâu Mao Tam Tuyền cũng đều gia nhập chiến đấu. Mà sơn động trước, trận pháp đã bị hoàn toàn phá hư. Di Nhĩ, đi cứu Mao chủ nhiệm. Những người khác, cùng ta đi chiến đấu. Nàng đem sở hữu thú thú đều kêu lên. Phân phó một tiếng sau chiều chiến đấu trung tâm bay đi. Thú thú nhóm phía trước còn ở ồn ào đã lâu không hảo hảo chiến đấu. Không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho chúng nó đại triển thân thủ. Một đám cấp khó giàn nổi mà nhào hướng những người đó. Có bọn họ gia nhập, thần long giáo người lập tức nhẹ nhàng không ít. Đó là Tư Mã U Nguyệt. Đứng ở chiến trường ngoại mấy người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng nàng thú thú nhóm. Lập tức liền nhận ra tới. Khó trách Tư Mã Tu Tề cùng Hoàng Oanh Oanh này hai cái lão gia hỏa lại ở chỗ này. Có người hừ lạnh nói, nghe nói này Tư Mã U Nguyệt thực lực tuy rằng không cao, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh. Hừ, ta đảo muốn nhìn là nàng lợi hại vẫn là chúng ta người lợi hại. Nàng lại lợi hại, cũng chỉ có một người một đám thú. Bọn họ chính là có trên dưới 100 tới hào người. Cho nên, Tư Mã U Nguyệt cùng thú thú gia nhập chiến cuộc, bọn họ cũng không có một chút ít lo lắng. Còn có thể tại một bên khí định thần nhàn quan khán chiến cuộc. Chính là, thực mau, bọn họ liền cười không nổi. Tư Mã U Nguyệt triệu hồi ra tới tiểu tước tước. Đừng nhìn nó không có cấp bậc, này sức chiến đấu chính là chuẩn cờ MNR. Nơi đi đến, thực lực thấp người trực tiếp bị tiêu thành cho tàn. Mà những cái đó thực lực cao người, cũng là dốc hết sức lực, ngưng ra mạnh nhất bảo hộ vòng, mới làm chính mình ở đệ nhất sóng công kích miễn tao bị đốt thành cho tận kết cục. Chính là tránh được tiểu tước tước công kích, lại không để được Di Nhĩ. Xương đen qua đi, chỉ còn lại có cụ bạch cốt. Này, không chỉ có đối phương ngây dại, ngay cả thần long giáo cùng Mao Tam Tuyền Hàn Diệu xong bọn họ đều bị chấn trụ. Cái kia cũng U Nguyệt lớn lên rất giống rốt cuộc là người nào. Cư nhiên như vậy lợi hại. Chiến cuộc ngoại người nhìn đến Di Nhĩ, ngốc. Một cái chu tước ngọn lửa, một cái không biết tên xương đen. Như vậy chiến đấu còn có cái gì trì hoãn? Triệt, cầm đầu người phát ra mệnh lệnh. Nhưng mà thời gian đã muộn. Lần này mang đến người cơ hồ đều bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ giết sạch rồi. Cuối cùng chỉ có kia mấy cái cách khá xa nhân tài ở thuộc hạ liều chết kéo dài hạ được đến rời đi. Cơ hội cư nhiên làm cho bọn họ chạy thoát. Hàn Diệu xong nhìn đến khép lại không gian thông đạo, oán hận nói, tuy rằng ở chỗ này không thể đi ra ngoài, nhưng là ở phong tỏa không gian bên trong vẫn là có thể sử dụng không gian thông đạo. Không có thể đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ bọn họ sau đó không lâu liền sẽ mang càng nhiều người trở về. Thạch Thiên Chi nói, lần này đã chịu bị thương nặng, những người này một chốc một lát cũng chưa về. Tư Mã U Nguyệt nói, bọn họ còn phải thương nghị một chút đối phó chúng ta đối sách đâu. Đột nhiên nhiều một cái Di Nhĩ, trồng liên tục một giống cây loại cũng không biết. Bọn họ tự nhiên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất thương lượng nghị một chút làm sao bây giờ. Khụ khụ. Mao Tam Tuyền tác động thân thể, che lại thân thể ho khan vài cái. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đỡ lấy hắn, nói, Mao chủ nhiệm, thân thể của ngươi thương như vậy nghiêm trọng, như thế nào cũng ra tới. Đối phương nhân số đông đảo, ta như thế nào có thể tránh ở trong sơn động chỉ lo thân mình. Mao Tam Tuyền nói, nhưng thật ra ngươi mỗi lần đều sẽ làm ta lau mắt mà nhìn đâu. Mao chủ nhiệm, ra ra, chúng ta đi vào trước lại nói. Tư Mã U Nguyệt đỡ Mao Tam Tuyền vào sơn động, cho hắn kiểm tra rồi thân thể, lại cho hắn ăn đan dược, mới làm hắn nghỉ ngơi. U Nguyệt, thế nào, tìm được mạch khoáng sao? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, đã tìm được rồi, cũng xác định hảo biện pháp. Bất quá các ngươi đều bị thương, trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta liền qua bên kia. Hảo, nàng không có nhiều lời về mạch khoáng sự tình. Tuy rằng chính mình cùng Thạch Thu Xương bọn họ là bằng hữu, nhưng là như vậy, chuyện quan trọng vẫn là bảo mật hảo. Hai ngày thời gian thực mau qua đi, chính như Tư Mã U Nguyệt theo như lời, những người đó cũng không có phái người lại đây. Chính như Tư Mã U Nguyệt nói, đối phương bị tiểu tước tước cùng Di Nhị thủ đoạn dọa tới rồi. Tuy rằng biết tiểu tước tước thân phận, nhưng là Di Nhị xuất hiện quá mức đột nhiên, lại như vậy lợi hại, cho nên làm người đi tra thân phận của hắn đi. Này hai ngày thời gian, đại gia thương cũng tốt thất thất bát bát. Tư Mã U Nguyệt bày một cái dùng một lần trận pháp, mang theo đại gia cùng nhau đi vào. Liền ở trận pháp đóng cửa thời điểm, sơn động ra ngoài hiện trận pháp quang mang. Thực mau, một đám người liền từ bên trong đi ra. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn. Có người kêu lên, yên tâm, bọn họ trốn không thoát. Một cái dâu cá chê bình tĩnh sờ sờ chính mình dâu. Hứa lão, có lão ngươi. Dâu cá chê Hứa Nhạc gật gật đầu, dẫn đầu vào sơn động. Nhìn đến trong sơn động gian đã hư rớt trận pháp, đây là dùng một lần trận pháp, trận thạch cùng trận văn đều đã hư rớt. Hứa lão, ngươi có thể suy tính ra bọn họ vị trí sao? Này có khó gì? Hứa Nhạc tự tin nói, chỉ cần có một chút dấu vết, ta là có thể biết bọn họ đi địa phương. Ngươi thả hãy chờ xem monster. Chỉ thấy Hứa Nhạc suy đoán mấy lần, thực mau liền bày ra giống nhau trận pháp. Nếu Tư Mã U Nguyệt ở chỗ này nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc cảm thán người này trận pháp tạo nghệ. Đi thôi, oanh. Những người đó còn không có tiến vào trận pháp, liền nghe được đinh tai nhức óc công kích thanh. Tiếp theo, đại gia cảm giác không gian tựa hồ đều ở chấn động. Hứa Nhạc sắc mặt đại biến, kêu lên, không tốt, chúng ta mau qua đi. Hứa lão, làm sao vậy? Bọn họ ở công kích, ta phong tỏa. Hứa Nhạc nói xong, vào trận pháp. Những người đó đi theo cũng đi vào, cùng nhau biến mất ở trong sơn động. Dư lại người chờ bọn họ đi rồi sau cũng vào trận pháp, từng nhóm đi qua. Chờ Hứa Nhạc bọn họ từ trận pháp ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Di Nhị đứng ở tuyết sơn đỉnh. Ở hắn phía sau có một đạo mắt thường có thể thấy được lực lượng từ đỉnh núi lao ra, trực tiếp vọt tới giữa không trung, va chạm bị khóa trụ không gian. Hứa lão, đó là cái gì? Này không gian phong tỏa sẽ bị nó phá tan sao? Mạch khoáng chi thế, cư nhiên lợi dụng mạch khoáng chi thế đánh sâu vào ta phong tỏa. Hứa Nhạc khiếp sợ không thôi. Hắn khiếp sợ không chỉ là mạch khoáng tồn tại, càng là khiếp sợ Di Nhị cư nhiên có thể khống chế thế lực lượng. Nơi này cư nhiên có mạch khoáng. Hứa Nhạc bên người nhân thân thể chấn động, nếu đem chuyện này báo cáo đi lên, kia tông môn chẳng phải là phải hảo hảo tưởng thưởng hắn. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, này mạch khoáng thế bị bọn họ như vậy lợi dụng, chỉ sợ đã rối loạn. Nơi này đã là một tòa vứt đi mạch khoáng. Hứa Nhạc tuy rằng không phải tìm linh sư, Nhưng là bởi vì có một cái Tìm Linh sư sư huynh, cho nên đối Mạch Khoáng cũng có điều hiểu biết. Kia thật là đáng tiếc. Người nọ tiếc hận nói. Bất quá hiện tại cũng không phải là thảo luận Mạch Khoáng thời điểm. Hứa lão, này phong tỏa không gian có thể hay không bị công phá? Khó nói, đi trước làm người đi ngăn cản hắn tiếp tục công kích. Hứa Nhạc nhìn đến Di Nhị muốn lại lần nữa công kích. Kêu lên, hết chương.